Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, tàn khốc. Mặc dù không thể vận dụng 10 ngụm động thiên lực lượng trực tiếp nghiền ép, nhưng Đường Huyền Minh y nguyên không có chút nào ý sợ hãi. Hắn tự nhận là tại nhục thân phía trên không kém cỏi. Bất luận cái gì thuần huyết thần thú thậm chí còn hơn. Hiện thực cũng đúng là như thế. Lấy lực lớn vô cùng mà xưng chư kiền cùng hắn va chạm thú chảo run rẩy kịch liệt. Cường đại như khai sáng thú. Trên người cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Từng tia từng sợi máu tươi thuận theo nó chảo khe hở chảy ra. Nhuộm dần mặt đất, phốp. Hậu phương lại một đầu cường đại đem nhục thân rèn luyện đến sắp tiếp cận thuần huyết thần thú thái. Cổ di chủng bởi vì quá mức lo lắng, không có thích ứng Bất Lão Tuyền bên cạnh trận vực liền vội vội vàng vàng xông về phía trước. Lúc này bởi vì áp lực mà vô thanh vô tức vỡ vụn. Vỡ vụn thành một chỗ, sâm bạch sắc xương cốt phía trên nhiễm lấy máu tươi. Nguyên bản thần thánh tường hòa Bất Lão Tuyền thời gian dần qua trở nên huyết tinh cùng tàn khốc. Đứng lên, một đầu lại một đầu kỳ hình quái dạng hung thú chậm rãi trong chiều mặt tiến lên. Tất cả đều dùng u lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Mà cùng Đường Huyền Minh va chạm khai sáng thú cùng chư kiền cái này lúc sau đã liên tiếp lui về. Phía sau chịu không được Đường Huyền Minh loại kia sức mạnh đáng sợ. Chư kiền trong lòng hoảng sợ. Nó là thuần túy nhất thuần huyết thần thú. Tại bàn huyết cảnh giới liền đi đến 100.000 lực lượng cực cảnh. Đến động thiên lĩnh vực về sau nhục thân càng bị tiến một bước cường hóa. Vốn dĩ vì cùng cảnh giới bên trong không nói vô địch cũng chỉ có giống nhau cấp độ thuần huyết thần. Thú mới có thể đủ cùng nó va chạm. Nhưng bây giờ nó tại cùng người chính diện va chạm bên trong lại rơi hạ phong. Thân thể kia thon dài nhân tộc bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều là vượt xa nó. Nếu không phải là tại Bách Thảo Viên bên trong, trên thân phảng phất tùy thời đều cõng một tòa thái cổ thần sơn. Chư kiền thậm chí cho là mình rất có thể sẽ chết đi. Sẽ bị cái kia khủng bố nhân tộc sinh sinh oanh bạo. Suy. Một đoàn màu xanh thần quang dâng trào, chỉ có một chân tất phương thần điểu chấn động cánh, bổ về phía Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh đề chân chính là một cước, đem đầu kia tất phương thần điểu đạp ra ngoài thật xa. Đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, chém chết một đầu thuần huyết thần thú, sau lưng Bất Lão Tuyền đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Kim sắc nắng sớm quả thực muốn đem người con mắt chọc mù. Tí tách, Đường Huyền Minh nhạy cảm bắt được nước tích rơi xuống thanh âm. Ở bên cạnh hắn thuần huyết thần thú lỗ tai đồng dạng nhạy cảm. Nguyên vốn chuẩn bị công phạt Đường Huyền Minh vị kia thiếu nữ tóc tím hoảng sợ nói. Đừng để hắn tiến lên. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Bất Lão Tuyền cũng nhanh sắp khô cạn không có mấy nhỏ. Một khi để hắn nhanh chân trước đăng, tất cả chúng ta đều sẽ tay không mà về. Hai đầu thuần huyết thần thú phối hợp vị kia thiếu nữ tóc tím, đồng thời công phạt về phía trước. Oanh, Đường Huyền Minh cũng không quay đầu lại một chưởng oanh ra. Con mắt màu vàng óng lóng lánh dị dạng quang mang. Thiếu nữ tóc tím con ngươi co vào. Đường Huyền Minh một trưởng này cũng không có công kích tại nhiệm gì một đầu thuần huyết thần thú. Cái này vốn phải là giá trị phải cao hứng sự tình. Đường Huyền Minh không có công kích đến bọn hắn. Tự nhiên mà vậy muốn bị bọn hắn công kích. Vô luận trước mặt vị này địch thủ đáng sợ cỡ nào. Tại bị trận vực chèn ép thời điểm còn tiếp nhận bọn hắn ba vị tồn tại liên thủ một kích. Lấy bọn hắn đối với Đường Huyền Minh lý giải, vị này đỉnh tiêm nhân vật tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tại khẩn trương nhất sinh tử chiến trận làm ra như thế trái ngược lẽ thường sự tình. Tất nhiên mang ý nghĩa Đường Huyền Minh có càng lớn mục tiêu. Đường Huyền Minh trong mắt, hư không bên trong lít nha lít nhít trận vực hợp thành một thể. Con người của hắn hoàn toàn hóa thành kim sắc, rõ ràng không quay đầu lại, lại có thể nhìn thấy xung quanh sở hữu tràng cảnh. Hư không bên trong lít nha lít nhít vô số biến ảo phù văn tại trước mắt của hắn hoàn toàn bày ra. Mà hắn một quyền vừa vặn nện ở ước vạn đạo phù văn biến hóa cái kia trên một điểm. 3. Bị Đường Huyền Minh vỗ trúng hư không tựa như giọt nước mưa. Phát ra rất nhỏ sóng lăn tăn, nguyên bản kịch liệt biến hóa phù văn đọng lại một cái chớp mắt. Lấy Đường Huyền Minh chân long đồng thời gian ngắn phân tích cùng lý giải. Đây là hắn có thể đối với trận vực làm được trình độ lớn nhất ảnh hưởng. Tại áp lực biến mất một cái chớp mắt, Đường Huyền Minh thân thể gần như thuấn di, lướt ngang một trường, rơi vào Bất Lão Tuyền con suối chính trung tâm, mà phía sau hai đầu thuần huyết thần thú cùng một đầu hình người thiếu nữ tóc tím bởi vì áp lực cường đại đột nhiên biến mất, thân thể không bị khống chế hướng phía trước vọt lên hai bước, nhắm chuẩn Đường Huyền Minh nắm đấm không tự chủ được đánh lệch ra. Một cái khuynh hướng bên trái, một cái khuynh hướng bên phải, còn có một cái càng là thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Đường Huyền Minh tránh thoát khủng bố một kích, thậm chí được như nguyện tiến vào Bất Lão Tuyền trung tâm. Nhưng không có hưng phấn, ngược lại như lâm đại địch, hắn toàn thân đều đang nhấp nháy quang hoa. Bất Lão Tuyền vô số kim sắc quang mang đều bị hắn phun ra nuốt vào. Ở đằng kia ngắn ngủi một nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Nhằm vào trận vực một nháy mắt sơ hở tiến hành tan rã. Tiếp xuống chính là kinh khủng nhất phản kích. Oanh, ý niệm còn không có chuyển xong. So với trước còn muốn lớn hơn một lần áp lực liền điên cuồng nghiền ép mà xuống. Đường Huyền Minh cái kia cường đại đến cực hạn thân thể đều chấn động một cái. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Khai sáng thú, Chư Kiền cùng vị kia tóc tím thiếu nữ quanh thân xương cốt càng là đôm đốp rung động. Thần sắc thảm biến, nhục thân yếu nhất khai sáng thú trên người thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Lập tức liền muốn vỡ vụn, đầu này thuần huyết thần thú như là giống như gặp quỷ. Không còn có tranh đoạt Bất Lão Tuyền ý nghĩ, thân thể nhanh chóng rút lui, muốn từ bạo thể nguy cơ bên trong giải phóng ra ngoài. Cũng liền ở đây một cái chớp mắt, kinh biến phát sinh, khai sáng thú rút lui ra nửa trượng thời điểm, một đầu giống như dê không phải dê. Giống như hươu không phải hươu hung thú tại khai sáng thú rút lui thời điểm một phát bắt được đầu. Này cường đại thuần huyết thần thú, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm đem khai sáng thú hướng phía trước hất lên. Ném vào áp lực càng lớn khu vực. A, khai sáng thú kêu thảm, thân thể của nó nguyên bản liền không chịu nổi loại này áp lực kinh khủng. Hiện tại lại đứng trước tình huống như vậy. Đang bị quăng ra gần một trượng cự ly về sau, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, sau đó thân thể một chút xíu băng liệt. Sâm bạch sắc xương cốt vung đầy đất, mà đầu kia đưa nó ném vào đất chết kỳ lạ hung thú. Thân hình như là điện quang, toàn bộ thân thể đều bị một kiện dị bảo bao phủ, trợ giúp nó chống cự loại kia đáng sợ trận vực. Nó một thanh vọt tới khai sáng thú bên người, đem khai sáng thú chiết xuất thành một khối lại một khối thân thể gánh ở trên người. Sau đó cũng không quay đầu lại đi xa, nguyên địa chỉ để lại nó hơi có vẻ âm trầm lời nói. Thuần huyết thần thú cũng không phải vô địch, ta chỉ là thiếu sót một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Hiện tại cái này điểm cơ hội đã được đến, Đường Huyền Minh quay đầu. Nhìn xem đầu kia kỳ lạ liền thái cổ di chủng đều không phải cổ quái hung thú đem khai sáng thú vỡ. Nát thân thể một chút xíu để vào miệng bên trong. Nhai két ba rung động. Tinh hồng máu tươi từ bên mồm của nó chảy ra. Quỷ dị mà đáng sợ. Tôn kia hình người thiếu nữ tóc tím nhìn qua đầu kia giống như dê bay dê. Giống như hươu không phải hươu hung thú rời đi phương hướng. Cảm thán nói. đại hoang bên trong quả nhiên kỳ ngộ vô số. Có thể đi tới đây sinh linh, bất luận một vị nào đều không phải dễ tới bối phận. Lần này nuốt mất một đầu khai sáng thú thân thể, đầy đủ để đầu hung thú này tiến hóa đến thuần huyết thần thú cấp độ. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN